Chương 196, Vách tường đông. Chương 196, Vách tường đông. Thứ lạp đẩy kéo cửa trúc bị cả gù dạ từ trong nhà mở ra, vang lên thanh âm chói tai. Mù cổ đang ngủ dữ dò kỳ chẳng biết lúc nào, đã ngồi ở ngoài phòng bên hành lang duyên, ngắm nhìn đã dâng lên ánh trăng, ở bên cạnh hắn, hạ tạ no cổ cổ rồ an tĩnh bồi bạn, mặt không chút thay đổi mặt quay đầu lại, nhìn về phía đang từ trong nhà đi ra cả gù dạ. Ư nhẹ nhàng lên tiếng. Cả gù dạ đi tới dầu dò kỳ lưng về sau, hai cái tay cánh tay giấy gấp ở trước người, có vẻ hết sức tĩnh mịch. Chỉ là đang nhìn cả gù dạ liếc mắt sau, hạ tạ no cổ cổ rồ đã đem lực chú ý, lần nữa đặt ở dầu dò kỳ trên người. Mù cổ khóc mệt mỏi liền ngủ, thiếp thân đã đem nàng thu xếp ổn thỏa. Bất quá nghe trộm nữ hải tử gian đối thoại, có thể không phải là cái gì khiến người ta tán dương sự tình á. Đầu tiên là cho dầu dò kỳ giải thích, cả gù dạ nói phong nhất chuyện. Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, một bộ nhạo báng dáng vẻ. Nghe cả gù dạ cùng mù cổ lời nói, có thể không gọi là nghe trộm à, bởi vì dư dò kỳ từ từ quay đầu lại ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn cả gù dạ ở dưới ánh trăng mỹ lệ dung nhan, nhẹ giọng nói ta quan tâm các ngươi a. Cả gù dạ không có trả lời, chỉ là đi tới dư dò kỳ bên người, cùng hắn cùng nhau ngẩng đầu xem cùng với chính mình quê hương. Dài ưu đại nhân đều nghe được cái gì? Toàn bộ sách cả gù dạ chép miệng một cái. Dường như có chút bất mãn. Cả gù dạ, ngươi suy tính như thế nào đây? Ồ, không biết dấu đại nhân đang nói cái gì. Cả gù dạ làm bộ không biết hỏi, nếu là người khác, sợ rằng thật đúng là bị nàng cấp cho đi. Trầm mặc hạ, dài ù dò kỳ nắm tay trong chiếc phiến, gàn từng chữ nói rằng cả gù dạ gả cho ta đi. Đột nhiên này cáo bạch huy đêm không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh hỏi dấu đại nhân đây là cầu hôn sao? Không sai, đây là chính thức cầu hôn. Dấu dò kỳ chậm rãi từ trên bậc thang đứng lên, đột nhiên một la cả gù dạ tay, ở cả gù dạ không phản ứng kịp lúc, một đại lực chuyển đến, đem thân thể mềm mại của nàng lôi đến cầu thang phía sau trên vách tường. Vách tường đùng tay phải chợt nhấn một cái, đè ở cả gù dạ bên người trên vách tường, kình phong thổi lên mái tóc của nàng, cả gù dạ hai tròng mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó liền an bình lại, thân thể nỗ lực hướng trên vách tường quần mình, ngọc thủ xanh tại dấu dò kỳ trên ngực, tránh né hắn lại gần gò má. Hạ tá no cổ cổ rồ trên mặt mặt nạ nhanh chóng biến đổi, phảng phất không biết mình hiện tại hẳn là dùng tình cảm gì đi đối mặt, thế nhưng ở góc nhà phát sinh sự tình, để cho nàng không nhịn được nhìn sang, mặt không chút thay đổi mặt đột nhiên giật giật, không có cảm tình hồng nhạt hai trong mắt, bắt đầu lóe lên hào quang. Dài ù dò kỳ trống không giơ tay phải lên cả gù dạ cảm, để cho nàng cùng mình nhìn nhau, xuyên thấu qua nàng sáng ngời mắt to, bắt trước nếu có thể chứng kiến cái bóng của mình. Chính như mù cổ từng nói, để cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, không tốt sao? Dài ù dò kỳ đối mặt cả gù dạ ít có cường thế, ánh mắt kiên định kia thậm chí để cả gù dạ đều là một hồi hít thở không thông, chỉ cảm giác mình đang bị một con viễn cổ dã thú ngưng mắt nhìn, chỉ một lúc tiểu muốn đem chính mình ăn đi. Dài ưu đại nhân, ngươi cũng nói vĩnh viễn cái từ này đầy cả gù dạ cũng không ghét dài ưu dò kỳ cường thế, chỉ là đang nghe vĩnh viễn hai chữ này lúc, nàng sâu kín thở dài một cái. Nô cả gù dạ lời kế tiếp còn không ra khỏi miệng chính là trừng lớn con mắt, dài ưu dò kỳ ở nàng mở miệng lúc, lại đột nhiên ngậm vào môi anh đào của nàng. Kịch liệt mà nhiệt tình hôn, để cả gù dạ ô ô lên tiếng, đem cả gù dạ để ở trước ngực hắn tay lấy ra, ở kinh ngạc của nàng bên trong. Len lén lẻn vào cổ áo của nàng. Cho tới khi cả gù dạ cắn muốn hít thở không thông lúc, dài ù dò kỳ mới là bỏ qua môi của nàng. Hô, hô, hô, cả gù dạ trên mặt của có chút thường hồng, nàng ngọc thủ thuận cùng với chính mình ngực hô hô thở phì phò, ngẩng tinh mâu như nước ôn nhu, như hoa vậy mị hoặc. Dài ù đại nhân còn thật là lớn gan a, cắn cắn môi của mình, cả gù dạ phảng phất còn có thể nếm được dài ù dò kỳ lưu ở kia bên trong mùi vị. Cái này đột nhiên hôn cả gù dạ kinh ngạc phát giác, chính mình dĩ nhiên không như trong tưởng tượng như vậy chống cự cùng chán ghét. Dài ưu đại nhân đây thật là muốn cưỡng ép thiếp thân đây. Bất quá, nếu muốn để thiếp thân bằng lòng ngài tỏ tình cũng không khó, chỉ cần ngài có thể hoàn thành thiếp nan đề. Nghe được cả gù dạ lần nữa chuyện xưa nhắc lại, dài ưu dò kỳ túi đầu cười khổ một tiếng, mang theo khổ sở nói rằng nan đề à, cả gù dạ thật đúng là yêu gây khó cho người ta đây. Thấy dầu dò kỳ bộ dáng này, cả gù dạ hé miệng cười, phảng phất như là thu được thắng lợi vậy, như là kiêu ngạo khổng tước. Có thể những thứ khác nan để dầu dò kỳ có thể hoàn thành, nhưng ở cả gù dạ xem ra, Đồng Lai Ngọc Chi hắn đúng tuyệt đối không có, bởi vì cái vật kia, tuy là tồn tại với cái này trên thế giới, nhưng căn bản không ở cái này cái tinh cầu hào duyệt sản cả gụ dạ đối với dâu dò kỷ cầu hôn không có chán ghét cùng không vui, chỉ là cao quý công chúa điện hạ cũng không cho phép bị hiện tại gả cho người khác, coi như phải gả, cũng không thể là hiện tại một bộ người thắng bộ dáng cả gụ dạ, hoàn toàn không có. Phát hiện, đang cúi đầu dâu dò kỷ trong mắt tiêu ý nhẹ nhàng đem dâu dò kỷ vách tường đông tay nàng lấy ra, cả gụ dạ sửa sang lại bị hắn lộng loạn kỳ mồ hê nồ. Quay đầu lại hướng trong phòng đi tới. Nàng bước chân có chút lảo đảo, gần giống như uống say một dạng, mới vừa nụ hôn kia vẫn là mang cho nàng một ít ảnh hưởng. Ở dâu dò kỷ xem ra, hiện tại cả gụ ra động tác ngược lại không giống như là bị cường hôn, mà là bị phá thân tựa như. Đem đẩy tới nhóm kéo ra, cả gụ ra bước vào trong phòng, làm cánh cửa bị tắt lúc, từ khe hở chỗ truyền đến cả gụ ra cuối cùng thoại ngữ bất quá dâu đại nhân cùng mù cổ nói vĩnh viễn. Hãy để cho thiếp thân suy tính một chút nói người nào cũng không hiểu lời nói, xuyên thấu qua la trên cửa bán trong suốt trăng giấy, nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở huyền quang chỗ. Thẳng đến cả gũ dạ thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, dạ u dọ kỳ chỉ có quay đầu lại, nhìn phía chính thần thải sáng láng nhìn cái này bên trong hạ tạ no cổ cổ rồ. Cả gũ dạ tiểu thư mới vừa rồi là kinh ngạc, hai lòng còn có hy vọng có chút không còn cách nào để ý giải huy dạ chi trước kia quá mức tình cảm phức tạp. Hạ tạ no cổ cổ rồ cả người đều là mê hoặc đứng lên. Hạ tạ no cổ cổ rồ đã tại lý giải những thứ này càng tình cảm phức tạp rồi không đi tới hạ tạ no cổ cổ rồ bên người. Dài u dò kỳ không lưng sờ sờ đầu của nàng, rất là ôn nhu nói. Ừ bất quá dù tiên sinh ngươi bây giờ cảm tình đúng ái tình sao nghe được hạ tạ no cổ cổ rồ nghi vấn. Dài u dò kỳ cũng là yên tĩnh lại. Hắn gai gai hạ tạ no cổ cổ rồ đầu kia xinh đẹp tóc hồng. Sau đó cũng là mang theo có chút mê hoặc, nói có một bộ phận đúng ái tình đi còn như còn dư lại một bộ phận, ngay cả ta cũng không biết đó là cái gì, có thể, chẳng qua là đối với nữ nhân xinh đẹp muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Giai u dò kỳ không phải cảm giác mình thực sự sẽ dễ dàng như vậy đối với một nữ nhân sản sinh ái tình vật này, đúng cần thời gian lắng đọng. Đúng vậy mặt không thay đổi mặt lạnh ăn tiền cái hiểu cái không gật đầu, sau đó cứ như vậy cùng giai u dò kỳ. Ở nơi này cuối mùa thu buổi tối, tiếp tục nhìn phương xa minh nguyệt.